Thập thất thiếp, chương 42, tâm như rắn rết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người vừa nói vừa cười cùng bước lên lầu, cả đám không hề trông thấy thập thất tại quầy hàng bên cạnh. Cẩm Sắc phát hiện bọn họ có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của bọn họ. Tiểu thư, là Thụy Vương gia, Tứ Vương gia, và Lăng tiểu thư. Bình thường Tứ Vương gia và Thụy Vương gia không có cùng nhau xuất hiện, sao hôm nay lại xuất hiện ở tiểu lâu? Cẩm Sắc nhìn chằm chằm bóng dáng bốn người, vô cùng buồn bực. Lúc này, có một tầm nhìn sắc bén từ trên cao tia xuống, hình như là hướng về hai người các nàng, Cẩm Sắc kinh hô một tiếng. Tiểu thư, hình như có người nhìn chúng ta. Chấm, thập thất đã sớm thu hồi tầm mắt sau khi nghe thấy tiếng Cẩm Sắc kinh hô, lập tức nhìn lên trên lầu, và thấy bốn người kia đã sớm không còn bóng dáng. Cẩm Sắc lên lầu, trực giác nói cho nàng, những người này cùng nhau xuất hiện trong chuyện này tràn ngập hương vị âm mưu. Cẩm Sắc gật đầu đi theo phía sau, khi hai người xuất hiện ở lầu 2, vẫn không khiến cho người khác chú ý, sau khi hai người tìm được vị trí hẻo lánh ngồi xuống, thì tiểu nhị chào đón niềm nở bước tới, hỏi hai người cần dùng gì. Thập thất vừa định gọi món ăn, chợt nghe Cẩm Sắc ở cạnh bên nhắc nhở. Tiểu thư, giá cả đồ ăn ở lầu 2 mắc gấp 3 lần ở lầu 1. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lầu 1, ngồi đầy mà khách vẫn còn đang xếp hàng, mà lầu 2 người lại rất thưa. Thớt, đồ ăn mắc gấp 3 có khác gì với giết người đâu. Một vỏ nữ nhi hồng, một đĩa đậu phộng, một đĩa dưa leo. Thập thất thong thả gọi tên món ăn. Dưới sự nhắc nhở của Cẩm Sắc, thập thất hiểu được lần ra ngoài này, Cẩm Sắc không mang đủ ngân lượng. Tiểu nhị há miệng thở dốc, khách nhân đến lầu 2 dùng bữa đều là quan to quý nhân, hắn chưa từng thấy qua ai keo kiệt như thế này. Lập tức bóng hình tiểu nhị lao đi như cơn gió. Đối với thái độ của tiểu nhị, Cẩm Sắc cắn răng muốn châm chọc hai câu, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của thập thất đành nuốt lại lời sắp nói ra. Đám người Hiên Viên Ninh ngồi cách đó, không xa chuyện trò vô cùng vui vẻ, Lăng Thanh thẹn thùng cúi đầu, lộ ra tư thái tiểu nữ nhi muôn phần, Lăng Dạ và Độc Cô Ngạo Thiên thường tia tầm mắt sang Liễu Nguyệt Phi ngồi bàn bên cạnh bọn họ. Đồn rằng, Liễu Nguyệt Phi có tư chất hơn người, mặc dù không bằng Trình Tuyết Nhi, nhưng có một phen phong hoa khác trong từng cử chỉ của nàng, không hề thấy vẻ yêu mị, mà thuần khiết thanh thuần tựa như thiên tiên. Khi nàng thanh nhã mỉm cười, liền hấp dẫn ánh mắt hai nam tử trên lầu. Chỉ The CNT và LD, trong đôi mắt sáng trong của nàng, có tinh quang khiến người ta không dễ phát hiện. Đây là một nữ tử có tâm cơ còn thâm trầm hơn Trình Tuyết Nhi nhiều. Hôm nay nàng ta xuất hiện ở đây, tuyệt đối không đơn giản là chỉ dùng cơm. Thập thất cúi đầu uống trà, lơ đãng nắm giữ nhất cử nhất động của mấy người kia. Sáng nay, nàng chợt nghe nói đến hôn sự của Hiên Viên Ninh và Lăng Thanh, mỗi người đều nói Hiên Viên Ninh có phúc khí, lấy được Thiên Kim Lăng thị gia tộc. Cũng có người không rõ, Lăng Thanh vì sao lại coi trọng Tứ Vương gia bộ dáng quyền thế bình thường nhất trong các vị vương gia. Đủ loại suy đoán nổi lên, có người nói là Tứ Vương gia truy đuổi mãnh liệt. Có người nói, Lăng tiểu thư khẩu vị tốt, không thích mỹ nam, thiên về hướng nam tử bình thường hơn. Có người nói, đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Ai cũng có lợi, một tháng sau, chính là hôn kỳ. Không biết có phải quá gấp rút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Ninh cười hỏi. Hôn kỳ, ngày thành hôn. Lăng Thanh vừa nghe, một tháng sau. Vốn, định nói, có phải đã quá lâu rồi không, nhưng nghĩ lại, không thể để tứ. Vương gia cho rằng nàng khẩn cấp muốn gả cho hắn. Không tính là quá gấp, một tháng vừa vặn có thể chuẩn bị tốt các lễ nghi rườm rà. Lăng Dạ Đong đưa quạt thong dong nói, thời gian vừa vặn, nét mặt Độc Cô Ngạo Thiên băng lãnh, nhưng thoáng có vài phần buông lỏng. Dù sao Lăng Thanh đối với hắn mà nói cũng là một muội muội khả ái thông minh, gả cho Hiên Viên Ninh là kết quả vui mừng mà mọi người muốn. Thấy, chỉ là điều Lăng Thanh không biết chính là lúc Hiên Viên Ninh cưới nàng thì đồng thời cũng cưới luôn bốn vị trắc phi. Đây vốn là việc vũ nhục Lăng Thanh, nhưng Hiên Viên Ninh làm như vậy cũng khiến cho bọn họ yên tâm, chỉ cần Hiên Viên Ninh không có dã tâm là tốt rồi, giờ khắc này cũng chỉ có thể khiến Lăng Thanh thiệt thòi. Lúc Lăng Dạ biết được Hiên Viên Ninh muốn cưới Trắc Phi, thì hắn vô cùng phẫn nộ, hắn vốn định hủy bỏ cuộc hôn sự này, nhưng dưới các lý do thoái thác của Hiên Viên Hạo và Độc Cô Ngạo Thiên, hắn dần dần phóng tâm, thân phận của Thanh Nhi dù sao cũng không phải là nữ nhi trong gia đình bình thường, dựa vào phần thân thế này của muội ấy, sau này Hiên Viên Ninh chắc chắn sẽ sủng ái muội ấy. Ai nha, Thanh Nhi vẫn còn muốn ở nhà bầu bạn với phụ thân và ca ca. Hai gò má của Lăng Thanh đỏ ửng, nàng giả vờ ngượng ngùng dùng ống tay áo che mặt hờn dỗi. Nghe thấy vậy, ba nam tử đều sang sảng cười. Độc Cô Ngạo Thiên nói, Từ đó đến giờ ta vẫn chưa thấy Thanh Nhi thẹn thùng. Tứ vương gia, rốt cuộc ngài đã cho Thanh Nhi của chúng ta ăn cái gì mà lúc này mới mấy ngày không? Gặp liền thay đổi như một người khác thế. Lăng Dạ nói, Thanh Nhi thực sự đã trưởng thành rồi, biết mắc cỡ. Ha ha ha, Hiên Viên Ninh cười nhạt không đáp lời. Còn người như hồ sâu u ám, dư quang tựa hồ nhìn lướt qua thập thất đang uống rượu, ăn đậu phộng ngồi cách đó không xa. Ca ca, Thụy Vương gia, muội giận đấy, sao hai người có thể giễu cợt Thanh Nhi? Đặc biệt là Thụy Vương gia, nửa tháng sau ngài phải kết hôn với Tuyết Nhi tỷ tỷ rồi đấy. Ca ca, cũng không phải là không có ý chung nhân, không được chọc ghẹo Thanh Nhi. Lăng Thanh đỏ mặt đầu lại cúi càng thấp làm nũng nói. Ý chung nhân, hai má Lăng Dạ đỏ bừng, nhanh chóng nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Phi bàn bên. Lúc này, Liễu Nguyệt Phi đứng lên, rộm bước rời đi, mà nàng giống như trùng hợp trông thấy đám người độc. Cô Ngạo Thiên, nên sau khi kinh ngạc liền chấn định tự nhiên, xoay. Người hành lễ, Nguyệt Phi xin chào Tứ Vương gia, Thụy Vương gia, Lăng Công Tử, Lăng Tiểu Thư. Là Nguyệt Phi tỷ tỷ đấy à, mau ngồi xuống đây. Lăng Thanh vừa thấy là Liễu Nguyệt Phi lập tức đứng dậy đón chào. Tỏ ý, bảo Liễu Nguyệt Phi ngồi xuống, nàng đương nhiên biết nỗi lòng của ca. Ca, Liễu Nguyệt Phi này chính là đệ nhất nữ nhân tài ba của Phượng Thiên Quốc đấy. Liễu Nguyệt Phi khéo léo từ chối nói. Thời gian không còn sớm, Nguyệt Phi phải hồi phủ. Ngày sau Nguyệt Phi chắc chắn đăng môn bái phỏng Lăng Tiểu Thư. Dứt lời, Liễu Nguyệt Phi rậm bước rời đi, thì thân hình bỗng dưng lảo đảo. A, Liễu Tiểu Thư, vừa lúc Độc Cô Ngạo Thiên ở cạnh bên nhanh mắt nhanh tay, lập tức ôm lấy Liễu Nguyệt Phi. Hay à nha, anh hùng cứu mỹ nhân, thập thất lại uống một ngụm rượu. Ánh sáng lạnh trong mắt bắn ra bốn phía, Liễu Nguyệt Phi này muốn đùa trò xiếc gì đây? Theo ánh mắt vừa rồi của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Dạ có thể nhìn ra được Lăng Dạ đối với nàng có tình ý, nhưng nàng. Mục tiêu tựa hồ lại là Độc Cô Ngạo Thiên, thú vị, thật là thú vị, tình tay tư, sao nàng cảm thấy mùi vị âm mưu càng lúc càng đậm thế nhỉ? Thập thất biếng nhác quyến rũ cười cười, yêu nhã ăn một hạt đậu phộng, chà chà, đậu phộng có giá 5 lượng bạc có. Khác ăn vào bụng quả thật không tầm thường, thật có mùi vị. Liễu Nguyệt Phi mắc cỡ đỏ mặt kinh hô một tiếng, lập tức từ trong lòng Độc Cô Ngạo Thiên đứng dậy, vội vàng nói tạ ơn. Từ góc độ Độc Cô Ngạo Thiên xem qua, Liễu Nguyệt Phi mặt cười ửng đỏ thật là hấp dẫn mê người, Độc Cô Ngạo Thiên. Khẽ nhướng mi trái tim bang bang nhảy dựng, Nguyệt Phi xin cáo lui. Liễu Nguyệt Phi tạ ơn xong, lập tức rời đi từ đầu đến cuối đều không. Nhìn Lăng Dạ lấy một lần, mà cảnh tượng phát sinh vừa rồi, giống như. Trong mắt nàng chỉ có Độc Cô Ngạo Thiên, Lăng Dạ cúi đầu che giấu mất mát, Hiên Viên Ninh cười nhạt giống như cảnh phát sinh ban nãy chẳng qua chỉ là một khúc dạo đầu. Lăng Thanh trước giờ luôn qua loa đương, nhiên không chú ý nhiều, nàng chỉ tiếc là không thể khiến Liễu Nguyệt, Phi lưu lại chế tạo cơ hội cho ca ca, khúc nhạc đệm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến Độc Cô Ngạo Thiên sa vào trầm tư. Lúc này, một tràng kinh hô vang lên, kia không phải Mộ Dung Thập Thất ư? Thập Thất đang xem diễn, thì theo tiếng. Nghi vấn kia nhìn lại phía sau, chợt thấy một đám nữ tử trang điểm xinh. Đẹp, ấn tượng của nàng về bọn họ rất mờ nhạt, hẳn là các tiểu thư của những quan viên, bởi vì tiếng kêu la của những nữ tử này, mà đám người Độc Cô Ngạo Thiên vốn không có phát hiện nàng, nay đều nhìn về phía nàng. Đặc biệt là Lăng Dạ, hắn cực kỳ chán ghét nhìn về phía thập thất. Chuyện xảy ra ở Đại Minh ven hồ hắn cũng có biết, thông qua sự miêu tả của Độc Cô Ngạo Thiên, hắn nhận định nàng chính là nữ tử tâm như rắn rết. Không ngờ được vì dây dưa Độc Cô Ngạo Thiên, nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Nam nhân trong chuyện này đa số toàn là trình độ từ kỳ siêu việt cô A-ca. Cách chương.